Dưỡng thừa, chương 156, C156, chương 221 cộng 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 221, tức giận, Anan bình an Giáng sinh. Đường Kiến Vi bị tiếp trở về đồng phủ, tốt tốt điều dưỡng, rốt cục làm nương, đồng thiếu huyền hưng phấn đến cái mông trường cái đinh tự. Căn bản ngồi không yên. Cả ngày liền vây quanh Đường Kiến Vi cùng nữ nhi mù truyền. Thiên tử nghe nói tin vui. Rất đúng, đồng thiếu huyền nghỉ 10 ngày. Làm cho nàng ở nhà tốt tốt bồi bồi vợ con. Đồng thiếu huyền đã sớm chuẩn bị một đống món đồ chơi nhỏ. Mỗi ngày từ sớm đến tối trêu chọc Anan. Cầm trống bỏi tùng tùng tùng lắc. Muốn Anan chú ý tới nàng. Anan tuy rằng còn là một trẻ nít nhỏ. Nhưng tựa hồ đối với đồng thiếu huyền chuẩn bị món đồ chơi nhỏ cũng không hài lòng lắm. Trên căn bản không liếc mắt nhìn. Coi như tỉnh thời điểm. Ánh mắt rơi vào trống bỏi trên chỉ chốc lát sau. Liền sẽ cảm thấy vô vị rời. Đồng thiếu huyền. Ta đã cảm nhận được nhà chúng ta tiểu thần đồng phi phàm tiềm chất. Đường Kiến Vi dựa vào ở trên giường uống Tống Kiều tự tay cho hầm canh gà. A, lúc này mới sinh ra bao lâu? Ngươi có thể cảm nhận được cái gì a, thần đồng? Đồng thiếu huyền nghiêm túc nói. Ta có thể cảm giác được Anan đối với này phàm trần tục thế xem thường. Ta xem là đối với ngươi xem thường. Đường Kiến Vi uống xong. Giơ tay đem chén canh đưa tới đồng thiếu huyền trước mặt. Đồng thiếu huyền lập tức tới tiếp bát. Tiểu huyền tử, Đường Kiến Vi đắc ý. Ta làm sao có loại thái thượng hoàng cảm giác? Đồng thiếu huyền. Cái kia thái thượng hoàng, lão nhân ra ngài lại uống một chén canh gà đi. Đường Kiến Vi, ta đây mỗi ngày uống canh gà đều uống buồn nôn, lại uống chuẩn đến thổ. Nhịn một chút, không phải vậy trong tháng bên trong dinh dưỡng theo không kịp đến lưu lại mầm bệnh. An niệm, ngoan thái thượng hoàng, ta bồi ngươi cùng uống có được hay không? Đương nhiên này thái thượng hoàng là canh gà vị. Đường Kiến Vi vừa đem nhỏ Anan từ thân thể mình bên trong tá đi ra. Nhìn khó coi cái bụng nhưng là thật sự phát sầu. Vừa vặn Ngô Hiển Dung sang đây xem nàng. Cùng nàng giải buồn. Nàng nhớ tới trước đây Quang Hoa Phường bên trong có cái hiệu thuốc tử. Có chuyên môn bán cho phụ nữ có thai cái bụng dùng căng mịn nhạt văn thuốc mỡ. Đặc biệt hữu hiệu. Không biết bây giờ còn có không có bán. Ngô Hiển Dung nói. Ta đi cho ngươi tìm một tìm. Ngô Hiển Dung mang theo Sung Châu cùng nơi hướng về Quang Hoa Phường đi. Vừa vặn cũng cho Sung Châu tìm cái đại phu. Nhìn chân, Sung Châu bởi vì chân tổn thương không tốt cưỡi ngựa. Ngô Hiển Dung cố ý tìm chiếc xe ngựa đến. Để Sung Châu cùng nơi ngồi vào trong xe ngựa. Sung Châu lên xe ngựa thời điểm vẫn là Ngô Hiển Dung dìu nàng đi tới. Sung Châu vội vàng nói. Chủ thượng. Ngài đừng như vậy, nô có thể chính mình đi tới. Ngài nhưng đừng mệt mỏi. Hẳn là nô tới chăm sóc ngài mới phải. Ngô Hiển Dung kỳ thực cũng không có tốt rõ ràng. Thường xuyên còn có thể ho khan. Thế nhưng Sung Châu tổn thương có thể so với nàng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Lập dị cái này làm chi? Ai chăm sóc ai không giống nhau. Quay đầu lại nếu như ta tổn thương cũng cho ngươi chăm sóc ta. Sung Châu lập tức lại nói, chủ thượng mới sẽ không bị thương, chủ thượng sẽ vẫn khỏe mạnh. Ngô Hiển Dung nhìn nàng nói tới như thế chân tâm thực ý, cảm thấy có chút buồn cười vừa đáng yêu. Hỏi nàng năm nay bao nhiêu tuổi tuổi, dựa theo ngũ nương tử cho nô định sinh thần, tính ra hẳn là 18. Vậy ngươi nhỏ ta 3 tuổi, sau này ngươi đừng gọi ta cái gì chủ thượng, cũng đừng tự xưng nô, quái kỳ quá. Trực tiếp gọi ta tỷ tỷ là tốt rồi. Ta trước không phải đã nói rồi sao? Miễn là ngươi nguyện ý theo ta. Sau này hai chúng ta liền tỷ muội tương xứng. Tuy hai mà một, chủ thượng danh xưng này đối với Ngô Hiển Dung mà nói kỳ quặc. Tỷ tỷ danh xưng này đối với Sung Châu mà nói cũng rất kỳ quặc. Vậy ta, gọi ngài chủ thượng tỷ tỷ đi. Ngô Hiển Dung, cảm giác càng kỳ quái. Sung Châu trên người có quá nhiều nô lệ dấu ấn. Có Ngô Hiển Dung không quá yêu thích thấp kém cảm. Nhưng nàng biết đây là Sung Châu qua lại nhân sinh dấu vết lưu lại. Nàng chính là bị cho rằng nô lệ bồi dưỡng lên. Một cách tự nhiên sẽ cảm giác mình kém người một bậc. Ở trên người nàng, Ngô Hiển Dung có thể cảm nhận được cùng mình tương tự cảm giác cô độc. Lại này cô độc để Ngô Hiển Dung cảm thấy thân thiết. Đương nhiên, nàng cũng muốn từ Sung Châu trong miệng được càng nhiều liên quan với Lan gia tin tức. Nhiều tầng nguyên nhân bên dưới, Ngô Hiển Dung dự định chăm sóc thật tốt nàng. Ánh sáng phường có tên lão đại phu một con đường. Bác Lăng có tiếng lão y sư cơ bản hối tụ tập ở đây. Ngô Hiển Dung tìm tới đường Kiến Vi muốn nàng hỗ trợ mua thuốc mỡ. Liên tiếp mua ngũ đại bình. Sau đó mang theo Sung Châu đi kiểm tra chân tổn thương. Sung Châu mạng lớn. Đại phu nói xuyên qua tổn thương có thể sẽ ảnh hưởng nàng sau này bước đi. Đại để sẽ có chút què chân. Nhưng này chân cũng coi như là bảo vệ đến rồi. Ngô Hiển Dung khi nghe đến què chân thời điểm, sờ sờ Sung Châu mu bàn tay, muốn an ủi nàng, nhưng nàng một chút khổ sở dấu vết đều không có. May là nô, may là ta còn có thể đi, sau này còn có thể vì chủ nhân tỉ tỉ bung dù. Đánh xe, làm cơm, đem thuốc mang về đồng phủ sau khi, Đường Kiến Vi mở ra bình ngửi một cái. Tinh thần phấn chấn, không sai, chính là cái này thuốc mỡ. An Niệm, ngươi đi đem nhị tỷ ngươi gọi tới. Ta phải cho nàng cũng mạt một vệt. Đồng Thiếu Huyền đáp một tiếng, lập tức giúp nàng chân chạy đi rồi. Lúc này Đồng Thiếu trước đang cùng Tống Kiều Đồng Trường Đình tại tiền thính tán gẫu. Đồng Thiếu Tiềm cũng bị lôi kéo. Hôm nay cái không có đi tửu lâu. Nhị tỷ nói muốn cùng nàng tốt tốt tâm sự. Tăng tiến cảm tình. Kết quả Đồng Thiếu trước từ ngồi xuống bắt đầu. Liền vẫn đang nói nàng cái kia tràn ngập mùi máu tanh quân lữ cuộc đời. Cái gì cánh tay chân? Nói đoạn liền đoạn. Cái gì đầu ruột? Nói lạc đầy đất liền lạc đầy đất. Tống Kiều cùng Đồng Trường Đình sắc mặt cũng không quá được. Đồng Thiếu Tiềm càng là từng trận muốn thổ. Vừa vặn Thu Tâm bưng bánh đậu cháo lại đây cho các nàng uống. Đồng Thiếu Tiềm liếc mắt nhìn cái kia dính nhơm nhớp một bát đỏ canh. Trong dạ dày một dạng, suýt chút nữa ngay ở trước mặt nàng nhị tỷ diện trực tiếp ẩu đi ra. Đồng Thiếu trước nhìn ra sắc mặt nàng trắng bệch, cố ý trêu chọc nàng. Làm sao A Thâm, nhị tỷ đây là làm sợ ngươi. Ngay ở trước mặt gia nương trước mặt, nàng không tốt đối với nhị tỷ nói cái gì lời điên khùng. Không thể làm gì khác hơn là một mực cung kính nói câu. Không có A, nhị tỷ bảo vệ quốc gia. Ta làm sao sẽ bị làm sợ. Vậy thì tốt. Đến, Đồng Thiếu trước múc một muỗng bánh đậu cháo. Đưa tới Đồng Thiếu Tiềm bên mép. Đồng Thiếu Tiềm, đây là muốn làm gì? Đồng Thiếu trước cười híp mắt. Tự nhiên là tỷ tỷ uy ngươi ăn cháo. Khi còn bé ngươi không phải thích nhất tỷ tỷ uy ngươi sao? Đồng Thiếu Tiềm, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ta đó là yêu thích ngươi uy sao? Ta có vui vẻ quá sao? Rõ ràng là ngươi muốn nhanh lên một chút ra ngoài chơi. Cứng nhét ta đầy miệng. Phái ta đi ngủ chào ngươi tránh đi. Nhiều lần đều nhét ta trong lỗ mũi. Ta đến hiện tại còn nhớ. Đồng Thiếu trước thấy muội muội miệng bế đến vừa khớp. Như nàng muốn uy không phải cháo mà là độc dược. Ngoan a a Thâm. Tỷ tỷ nhiều năm như vậy không có tận cùng tỷ tỷ trách nhiệm. Muốn bồi thường một hồi ngươi cũng không muốn sao? Đồng Thiếu Tiềm, cái gì quỷ tỷ tỷ trách nhiệm? Ngươi chính là muốn bắt ta tiêu khiển. Gia nương ánh mắt đều rơi vào các nàng nơi này. Đồng Thiếu Tiềm không tốt rằng co tiếp nữa. Không thể làm gì khác hơn là nhận lệnh. Một cái nuốt, Đồng Thiếu trước cũng không nghĩ tới. Ai nha, làm sao uống như thế một ngụm lớn? Nóng, Đồng Thiếu Tiềm, phải sao, đầu lưỡi đều sắp nóng quen. Nhị tỷ, Đồng Thiếu Huyền tìm đến nàng nhị tỷ. A Thận để ngươi đi một chuyến. Ô ta cái kia Bác Lăng đệ nhất mỹ nhân muội tức tìm ta chuyện gì? Ai nha, cái gì đệ nhất mỹ nhân? Nhưng đừng ở bên ngoài nói như vậy. Để ngươi chê cười, ai dám chê cười một thử xem. Ta bẻ gãy cổ hắn. A Thận ở trong lòng ta chính là Bác Lăng đệ nhất mỹ nhân. Đồng Thiếu Tiềm nhìn cái này hai cùng sinh đôi như thế ở đây ngươi một câu ta một câu lẫn nhau cổ động. Nhìn cảm tình liền cực kỳ tốt. Cũng đúng vậy, trước đây nhị tỷ còn lúc ở nhà. liền lão yêu thích mang theo An Niệm chơi, còn cả ngày đem nàng ôm lấy đến gác ở chính mình trên bả vai. Hiện tại nhị tỷ trở về, quay đầu lại nàng hai lại sẽ như hình với bóng chứ. Đồng Thiếu Tiềm nhìn nàng hai tại tràn đầy phấn khởi cùng gia nương tán gẫu, muốn nhân cơ hội đào tẩu. Kết quả chân trước mới vừa bước ra, chân sau liền bị nàng nhị tỷ ôm trở về. A Thâm, ngươi đây là muốn đến chỗ nào đi? Không cùng chúng ta cùng nhau đi nhìn A Thận sao? Đồng Thiếu trước cùng Đồng Thiếu Huyền đứng Đồng Thiếu Tiềm hai bên trái phải. Tam tỷ muội liền cùng nơi, như một tòa đổi chiều cầu hình vòm. Đồng Thiếu Tiềm đỉnh đầu chính là cái kia cầu hình vòm thấp nhất bộ phận. Nàng ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ cùng muội muội đồng thời hướng phía dưới nhìn ánh mắt của nàng. Cảm giác mình lại như là một con rơi vào trong bầy dê con gà con. Đồng Thiếu Tiềm tức giận. Đồng dạng đều là đồng gia nữ nhi. Các ngươi dựa vào cái gì trường cao như thế? Đại tỷ đây. Đại tỷ lúc nào trở về? Hiện tại cũng chỉ có cao nàng tí xíu đại tỷ thân cao có thể làm cho nàng hơi hơi an ủi một ít. Đồng Thiếu trước hầu như là mang theo Đồng Thiếu Tiềm hướng về đường Kiến Vi phòng ngủ bên trong đi. Đồng Thiếu Tiềm thở phì phò muốn tránh thoát, nhưng liền Đồng Thiếu trước tay đều với không tới. Đồng Thiếu trước không hổ là từ nhỏ luyện công, tóm lấy Đồng Thiếu Tiềm sau cổ tử, tay trái thu xong đổi tay phải, xảo diệu tách ra Đồng Thiếu Tiềm đánh. Đồng Thiếu Tiềm nhưng phiền chết rồi, dùng sức sau này đánh, kết quả cũng không đánh Đồng Thiếu trước tay, trái lại hồi hồi đánh sau gáy của chính mình trước, suýt chút nữa đem mình cho đập choáng váng. Đồng Thiếu Huyền một bên nhìn ra suýt chút nữa vỗ tay khen hay. Phải biết trước đây nàng thân thể còn không tốt thời điểm, tam tỷ cả ngày liền bắt nạt nàng. Nàng bởi vì là trong nhà nhỏ nhất muội muội còn không tốt phản kháng. Hiện tại cuối cùng cũng coi như là ông trời có mắt. Nhị tỷ rốt cục trở về, có nhị tỷ giáo huấn nàng, Đồng Thiếu Huyền có loại đại thù có thể trả sung sướng. Được rồi, A Thâm đừng nghịch, quay đầu lại ta cho ngươi mua ngươi thích ăn đường bính ăn được sao? Đến cùng là ai nháo a, hơn nữa ai thích ăn đường bính? Ta đã sớm không thích ăn đường bính, ngươi cho ta buông tay. Không thích ăn đường bính, vậy ngươi hiện tại thích ăn cái gì? Tỷ tỷ đều mua cho ngươi. Ta hiện tại cái gì cũng không thích ăn. Được rồi, ngươi đừng nóng giận. Nói Đồng Thiếu trước vẫn đúng là đưa nàng thả ra. Ta chính là muốn trêu chọc ngươi. Không có ác ý gì. Nếu như ngươi có chuyện khác bận bịu thoại thì đi giải quyết trước đi. Ta chỉ có điều là quá lâu chưa thấy ngươi, muốn cho ngươi nhiều bồi bồi ta mà thôi. Đồng Thiếu Tiềm, này lại là sướng cái nào vừa ra. Nói thế nào nói xong chân tình thực tế cảm thất lạc lên. Đồng Thiếu trước đối với nàng cay đắng cười cười. Sau khi đã theo Đồng Thiếu Huyền cùng nơi hướng về các nàng phòng ngủ đi rồi. A Thận mua mấy hộp thuốc mỡ. Có người nói là có thể mang bụng vằn đi chứ. Nói vậy nàng gọi nhị tỷ đi cũng là muốn phải cho nhị tỷ quanh năm ở bên ngoài gió thổi nhật sưởi da rẻ thoải mái thoải mái. Thật sao? Lại còn có bực này chuyện tốt. Vậy ta nhất định phải đi thử một lần. Ôi, cũng không biết ta khuôn mặt này có còn hay không cứu. Khẳng định có cứu. Chỉ phải trải qua A Thận tay khéo. Nhất định có thể khôi phục lại bình thường dáng dấp. A Thận ở phương diện này trình độ thâm hậu. Xem ngươi lấy như vậy một tốt tức phụ. Thực sự là gọi người hâm mộ. Đúng rồi, đại tỷ cùng đại tẩu đi chỗ nào? Ta còn chưa từng thấy ta này đại tẩu đây. Có người nói dài đến tuấn mỹ phi phàm, nhưng là thật sự, nàng hai nên ngày kia mới trở về. Hai người trò chuyện liền đi. Đồng Thiếu Tiềm ở phía sau nhìn xung quanh nửa ngày. Do dự rốt cuộc muốn không cần theo sau thời điểm. Chợt phát hiện tại hành lang cái kia một đầu. Ôm bàn vẽ dấu ở cây cột mặt sau Bạch Nhị Nương đã không biết nhìn thời gian bao lâu. Bạch Nhị Nương, Đồng Thiếu Tiềm. Nàng có phải là đem ta mới vừa rồi bị nhị tỷ sách gáy chật vật dáng dấp đều xem sạch sẽ? Bạch Nhị Nương lại như là đọc ra tâm sự của nàng như thế lập tức nói. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nói xong một bước xa vùi đầu rời đi. Đồng Thiếu Tiềm, không nói như vậy cũng còn tốt. Ít nhất có cái hồi hộp. Vừa nói như thế, ngoại trừ bị xem sạch sành sanh, mà trưởng bối ánh sáng nát một chỗ ở ngoài, còn có những khác độ khả thi sao? Đồng Thiếu Tiềm trong lòng càng hận. Tác giả có lời muốn nói. A Nan, khó, tiếng thứ tư, chú. Không có khoa chỉ nhìn, ưa thích tỉ muội tình cảm ơn. Chương 222. Ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật liên quan tới Lan gia. Đường Kiến Vi gọi Đồng Thiếu trước lại đây. Xác thực là muốn cho nàng thô giáp ra rẻ thoải mái thoải mái. Làm chút tu bổ, thuận tiện cũng hỏi một chút tối nọ chi tiết nhỏ. A Chu cùng Tiểu Ngũ bọn họ đêm đó bị một chiếc tự xưng nhân nghĩa phường đồng phủ xe ngựa ngăn cản. Ta đi thăm dò quá. Nhân nghĩa phường xác thực có như thế người một nhà. Đồng Thiếu Huyền ngồi ở một bên đùa với nữ nhi vừa nói. Cái kia Đồng Lục Lang không có nói láo. Chỉ là kéo xe ngựa phu xe liền không nhất định. Cứ cái kia Đồng Lục Lang từng nói. Xe ngựa phu xe là mười mấy ngày trước vừa đưa tới. Làm việc rất chịu khó. Không chỉ có chủ động đem quý phủ hư hao xe ngựa sách đi sửa chữa. Càng là đem che đậy một tân. Hoàn toàn dựa theo nhà chúng ta xe ngựa cho che đậy. Tối nọ Đồng Lục Lang muốn ra ngoài làm việc đi. Nguyên bản cũng không phải muốn đi đường này. Thế nhưng phu xe kia nói hắn biết mặt khác một cái đường nhỏ càng gần hơn. Thế là liền hướng nơi này đi. Đụng với. Đồng Thiếu trước hỏi. Phu xe kia đâu? Chạy trốn. Đồng Thiếu Huyền nói. Phỏng chừng trên người cất giấu chủy thủ. Bó hắn dây thừng bị cùng nhau cắt đứt. Còn đả thương hai cái bang phái huynh đệ. Đem Đồng Lục Lang lưu lại nơi này nhi. Chính mình đào tẩu. Đồng Thiếu trước một bên chơi chén trà một bên suy tư. Xem ra này Đồng Lục Lang hẳn là bị vô tội liên lụy. Nếu như ta không nghĩ sai thoại. Này nhân nghĩa phường Đồng Thị nên còn có chút quyền thế. Bởi vì chuyện này để chúng ta phải tội Đồng Lục Lang. Đây là muốn cho nhà chúng ta gây thù hằn đây. Đồng Thiếu Huyền vui vẻ nói. Nhị tỷ cùng ta muốn đến giống như đúc. Ta cũng đang suy đoán. Nếu là đơn thuần muốn đem A Chu cùng Tiểu Ngũ dẫn ra. Để A Thận người đang ở hiểm cảnh thoại. Hà tất sớm mười mấy ngày thật sự lẻn vào một cái khác đồng phủ quấy phá. Lớn như vậy phí hoảng hốt là hà tất. Trực tiếp dựa theo nhà chúng ta xe ngựa tạo một chiếc giống như đúc cũng có thể che giấu tai mắt người. Như thế làm mục đích không không phải muốn chúng ta nhiều chọc chút tai họa. Cái kia nhân nghĩa phường đồng phủ gia chủ chính là Kinh Triệu Phủ Thiếu Doãn. Nếu như đắc tội rồi người này. Sau này tại Bắc Lăng cất bước chắc chắn bằng thêm rất nhiều phiền phức không tất yếu. Vì lẽ đó ta đã tự mình hướng về Đồng Lục Lang xin lỗi. Lại nói rõ ngọn nguồn. Chọn một đống ngự ban quý hiếm cống phẩm cho hắn. Tự mình đem hắn đưa về nhân nghĩa phường. Này Đồng Lục Lang người còn rất tốt. Biết nhà chúng ta phụ nữ có thai chính trực muốn sinh sản thời điểm gặp nạn. Liền nói có thể rõ ràng chúng ta vì sao tức giận như thế sốt ruột. Khoan dung lúc trước đối với hắn thô bạo vô lễ. Đường Kiến Vi nói, nhà này người đúng là nhân từ dày rộng. Có thể kết giao, quay đầu lại chờ ra trong tháng ta hôn lại tự đến nhà bái phỏng. Ôi, nhị tỷ, bước đầu hộ lý đều cho ngươi mặt xong. Trước tiên đừng nhúc nhích gầy a, để nó tại ngươi trên mặt nhiều dừng lại một lúc. Đại khái thời gian một nén nhang lại thanh tẩy đi. Mỗi ngày theo ba bữa ăn đến phu. Tốt nhất ngươi từ mặt đến ngón chân đều mạt một lần. Không ra ba tháng, bảo đảm nước thủy nhuận nhuận. Thật sự có thần kỳ như vậy. Ta khuôn mặt này có thể trở nên cùng A Niệm như thế mềm mại sao? Mặc dù tại người thường quân tác chiến nhiều năm như vậy. Đồng Thiếu trước đối với mình này trương túi ra vẫn là rất lưu ý. Nàng cầm diện gương đồng không ngừng mà chiếu. Vừa vặn chiếu thời điểm Đồng Thiếu Huyền an vị ở sau lưng nàng. Đồng Thiếu Huyền trắng nõn như tiết da thịt cùng Đồng Thiếu trước màu mật ong khuôn mặt một trước một sau. Ngũ quan còn đặc biệt tương tự. Một đen một trắng so sánh mãnh liệt. Vạn phần buồn cười. Đồng Thiếu trước đều sắp khóc rồi. A Thận, ta khuôn mặt này còn có người để ý sao? Đây ta còn có thể thành thân sao? Đường Kiến Vi không nhịn được mỉm cười. A Triệt tỷ tỷ nhưng là thiên tử thân phong chí quả hiệu úy. Tuổi nhỏ tài cao bao nhiêu người ngưỡng mộ đây? Nếu là A Triệt tỷ tỷ có tâm tư này, chờ ta ra trong tháng lập tức cho tỷ tỷ thu xếp. Tỷ tỷ ngươi thích gì dạng? Yêu thích tiểu lang quân vẫn là tiểu nương tử? Đồng thiếu trước suy nghĩ một chút nói. Ta còn thật không biết. Nàng dài đến hơn 20 tuổi. Đầy đầu nghĩ tới đều là làm sao dò hỏi quân tình. Làm sao giết địch. Tại thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường. Một khi sự chú ý có chốc lát phân tán. Đều có khả năng thu nhận họa sát thân. Đối với tình cảm mình sự. Đồng thiếu trước nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Cũng không có công phu muốn. Tiểu lang quân cùng tiểu nương tử tư vị có cái gì không giống. Càng là không biết gì cả. Đồng thiếu trước lần này hồi Bắc Lăng là đến thụ phong tĩnh dưỡng. Thiên tử cho các nàng khinh kỵ trên dưới không ít ban thưởng. Trước cứu Đường Kiến Vi thì đeo mặt nạ vàng. Chính là thiên tử cho nàng ban thưởng một trong. Làm thất phẩm hiệu úy. Mặc dù không lại đi biên quan xuất chiến. Hàng năm cũng có thể bắt được đầy đủ ăn uống bổng lộc. Thế nhưng đối với đồng thiếu trước mà nói. Quân lữ cuộc đời cũng không cho nàng cảm thấy hoảng sợ cùng khô khan. Trái lại là của nàng thiên đường. Nàng muốn phải nhanh lên một chút đem phía sau lưng tổn thương dưỡng cho tốt. Lại tới biên cương giết địch. Đô thành lớn sinh hoạt xác thực rất an nhàn. Cùng gia nhân ở đồng thời vui vẻ rung rung cũng rất thoải mái. Làm cho nàng hưởng thụ đã đến lâu không gặp sưởi ấm. Nhưng là tại nàng sâu trong nội tâm. Tất cả những thứ này chỉ là dừng lại trong giây lát thôi. Nàng không thuộc về nơi này. Sau 7 ngày trong tháng riêng, thiên tử đem tại Minh Giang bên cạnh vì các nàng tổ chức thụ phong buổi tiệc. Khoảng thời gian này liền làm cho các nàng tốt tốt ở nhà nghỉ ngơi một chút. Bồi bồi phụ mẫu, nguyên bản nàng là không có nghĩ như thế nào quá thành ra việc. Nhưng hôm nay nhìn thấy tứ muội cùng tức phụ như thế ân ái. Còn sinh cái đáng yêu nữ nhi, toàn ra vui vẻ rung rung, xác thực làm cho nàng có chút động lòng, trở lại tiền tuyến chinh chiến vẫn là ở lại Bắc Lăng hưởng phúc. Tiểu lang quân vẫn là tiểu nương từ đâu, mang theo vấn đề này, đồng thiếu trước đi ra cửa đem trên mặt thuốc mỡ rửa đi. Kết quả cửa vừa mở ra, đứng ở ngoài cửa không biết nghe trộm bao lâu đồng thiếu tiêm, suýt chút nữa cả người đổ đi vào. Đồng thiếu trước mau mau tiếp được nàng. Vui vẻ. A Thâm, ngươi ở đây trộm nghe cái gì? Trực tiếp đi vào A. Ta nhưng không có nghe trộm. Ngươi chớ nói nhảm. Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Đồng thiếu tiềm lập tức từ trong lòng nàng đứng trở về. Vỗ vỗ chính mình làn váy. Làm bộ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi về phía trước. Ôi, A Thâm, ngươi cũng còn không thành ra sao? Đồng thiếu trước đuổi theo nắm ở bả vai nàng. Tò mò hỏi, vì sao ngươi đến hiện tại vẫn không có thành thân? Vậy ngươi yêu thích tiểu lang quân vẫn là yêu thích tiểu nương tử? Ta, ai đều không thích. Trên người người này mang theo cái kia cỗ xa lạ khí tức để đồng thiếu tiềm rất không thoải mái. Cùng đồng ra hoàn toàn không hợp. Nàng đem vai run lên. Đem đồng thiếu trước tay cho tung ra. Sau đó cấp tốc rời xa nàng. Đồng thiếu trước, A Thâm như thế chán ghét ta sao? Là bởi vì ta trước luôn bắt nạt nàng, cho nàng lưu lại ám ảnh sao? Nghĩ đến muội muội khả năng thật sự không thích mình. Đồng thiếu trước trong lòng chua xót. Nhị tỷ đi rồi sau khi, Đường Kiến Vi cùng đồng thiếu huyền tiếp tục hồi tưởng A Nan sinh ra tối nọ chuyện đã xảy ra. Vì lẽ đó tại sao người Lan gia sẽ lấy công ngọc vì mượn cớ? Muốn đem chúng ta lừa gạt ra ngoài. Nói vậy các nàng đã biết công ngọc không ở chúng ta quý phủ trụ. Sợ là sớm đã nhìn chằm chằm nàng. Đồng thiếu huyền nghĩ đến chuyện này liền dáng vẻ nóng nảy. Không được, ta hay là muốn đi đem công ngọc gọi trở về. Bất luận làm sao, tại chúng ta trong phủ vẫn là càng an toàn một ít. Lan thị các nàng luôn không khả năng dẫn người giết đến tận cửa. Hơn nữa ra ra vào vào còn có A Chu bọn họ phối hợp. Dù sao cũng tốt hơn một người đơn độc xuất hành. Nghe đồng thiếu huyền nói. Đường Kiến Vi đăm chiêu. Chỉ sợ A Khí không muốn tiếp tục ở tại Đông Phủ. Cũng là vì không nắm ngay cả chúng ta. Có lẽ A Khí đã sớm biết chính mình thành Lan thị cái đinh trong mắt. Tâm tư lưu chuyển trong lúc đó, Đường Kiến Vi càng thêm có thể xác định lúc trước suy đoán. Đông tiểu môn biến cố đêm đó, nên chính là A Khí nhốt lại Lã Lan Tâm, vì lẽ đó đang ngăn trở Lục hoàng tử ra khỏi thành một chuyện trên. A Khí là lập công, nàng cũng phải làm chịu đến thiên tử ngợi khen. Chỉ có điều nàng làm những chuyện như vậy tất cả đều ở trong bóng tối. Nếu nàng không nói, Lã Lan Tâm không nói, thiên tử không hẳn biết được. Nghĩ đến đây, Đường Kiến Vi trong lòng có chút tiếc hận. An Niệm, ngươi đừng có gấp. Ta đã để A Bạch đi tìm nàng. Để A Bạch cùng A Khí nói, bất luận làm sao nhất định phải làm cho nàng tới gặp chúng ta một mặt. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, A Khí là xuất phát từ mục đích gì muốn rời ra ngoài. Vì nàng cũng tốt, cũng vì chúng ta cũng được. Nàng không thể lại một người trụ ở bên ngoài. Lan thị thủ hạ cao thủ tập hợp, vượt qua chúng ta dự liệu. Ngươi còn nhớ hồi trước ta nhận lấy A Húc cùng Thất Lang sao? Đồng Thiếu Huyền gật đầu. Tự nhiên nhớ tới. Này hai vị nhưng là rong ruổi xa trường nhiều năm lão binh. Ta bị Lan Dĩ Vi tính toán tối nọ. Chính là hai người bọn họ đến xe. Bọn họ lúc nào bị giết ta hoàn toàn không có nhận ra được. Đối đãi ta nhận ra được không đúng thời điểm. Đánh xe đã thay đổi người. Đồng Thiếu Huyền bị nàng nói đến phía sau lưng dùng mình. Càng lợi hại như vậy, A Húc cùng Thất Lang đều là cao cấp nhất cao thủ. Hơn nữa kinh nghiệm phong phú, sức quan sát kinh người. Vì lẽ đó ta mới sẽ mang tới bọn họ cùng nơi ra ngoài. Dù cho là hai người bọn họ đều với trong nháy mắt làm mất mạng. Lan thị trong tay đến cùng có hạng người gì? Cho đến bây giờ chúng ta không cách nào kết luận. Nếu không là ngươi có trước sau mắt, trời vừa sáng cải trang xe ngựa, lại tăng lên ám khí lực sát thương. Tối nọ đến cùng cái gì kết cục vẫn đúng là cũng chưa biết. Ám khí cùng cơ xảo ta còn sẽ tiếp tục cải tạo. Bất luận lúc nào ra ngoài chúng ta đều tốt bên người mang theo. Còn có cái kia chát người thiết đảm y ta cũng làm thêm vài món. Đường Kiến Vi xem Đồng Thiếu Huyền nằm nhoài bên giường, lo lắng thời gian cũng lộ ra chút hưng phấn. Đáng yêu đến lại như chỉ tiểu cầu tử, để Đường Kiến Vi trong lòng có một phần cảm giác an toàn. Bây giờ chúng ta ở ngoài chỗ sáng, địch ở trong tối. Chờ đại tẩu trở về, ta muốn cùng đại tẩu tốt tốt thương lượng một chút phòng địch kế sách. Cao thủ bình thường là không vác dùng, bất kể là vì chúng ta an toàn suy nghĩ vẫn là vì vững chắc quân thiên phương. Chúng ta cần chính là hàng đầu ảnh vệ, mà Lan thị đầu kia tình huống như cũ có chút rơi vào trong sương mù. Đồng Thiếu Huyền hai tay nằm úp sấp mép giường, cằm nhỏ liên lụy trên mu bàn tay, còn kém dựng đứng lỗ tai vẫy đuôi, nhưng bãi làm ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Có người có thể cho chúng ta đáp án. Đường Kiến Vi cũng đã làm nương, làm sao đáng yêu trình độ một điểm đều không có yếu đi. Bị nàng như thế vừa đề tỉnh, Đường Kiến Vi cũng lập tức nghĩ đến. Hai người đồng thời mở miệng. Sung Châu, Đồng Thiếu Huyền duy trì vừa nãy tư thế, nhíu lên nhỏ lông mày. Không sai, Sung Châu là A Tư tranh thủ đến có lợi nhất kiếp mã. Lần trước Quốc Cữu ra sự tình, Sung Châu nhắc nhở muộn rồi một bước. Nếu là chúng ta có thể lại sớm một ít nhận được tin tức, sớm chút phòng bị thoại, Quốc Cữu gia cũng chưa chắc sẽ chết. Đường Kiến Vi vuốt nàng bóng loáng khuôn mặt nhỏ bé. Không sai, Lan Uyển có thể làm cho Sung Châu đi cứu Lục hoàng tử. Có thể tưởng tượng được đối với Sung Châu vẫn là rất tín nhiệm. An Niệm, ngươi đoán ngày đó Sung Châu nói Lan Uyển muốn kéo xuống một người, mà người kia là ai nàng cũng không biết. Lời này là nói thật vẫn có sở bảo lưu. À thật ý tứ là, ngày đó nàng đã biết cũng bị hãm hại chính là Quốc Cữu gia. Không phải không có khả năng này. Kỳ thực ta đến hiện tại cũng không quá có thể tin tưởng người này. Lấy Lan Uyển tàn nhẫn, nàng sẽ cho phép một phản bội thuộc hạ của nàng sống sót sao? Như này Sung Châu là giả ý quy thuận. Là Lan Uyển chôn ở chúng ta bên người mật thám, muốn thám thính chúng ta tin tức thoại. Bây giờ nàng đã đắc thủ, Đồng Thiếu Huyền bị nàng nói đến có chút tê dại ra đầu. Cũng vậy, vì sao giả truyền công Ngọc gặp nạn tin tức? Vừa vặn lựa chọn tốt đại tỷ cùng đại tẩu cùng với ta đều không ở quý phủ thời cơ. Chẳng lẽ đối phương đã biết chúng ta đồng phủ bên trong tình hình? Đường Kiến Vi gật gật đầu. Nhưng xem A Tư tựa hồ đối với Sung Châu vẫn là rất tín nhiệm cùng thương yêu. Dĩ nhiên cùng với nàng tỷ muội tương xứng. Ta sẽ để A Tư lưu ý. Tuy nhiên khó nói đến quá tuyệt đối. Mấy ngày trước, tụ tinh phường khách điếm. Thạch Như Trác bước chân có chút lung lay bỗng tìm tới khách điếm trưởng quỹ. Hỏi có hay không dư thừa gian phòng. Có là có, trưởng quỹ nói. Thế nhưng trong tháng riêng quanh thân đến Bắc Lăng du khách không ít. Gian phòng giá cả muốn so với bình thường cao một chút. Thạch Như Trác cho hắn một lượng bạc. Trưởng quỹ vui vẻ đỡ lấy. Lập tức phân phó tiểu nhị đằng phòng. Cho ta lầu ba tối góc tối gian phòng. Thạch Như Trác nói. Ôi, được rồi. Trưởng quỹ xem sắc mặt nàng trắng đến đáng sợ. Môi tựa hồ cũng so với thường nhân càng đỏ tươi. Nhìn trạng thái rất không đúng. Liền lòng tốt hỏi nàng. Thạch Chính Tự, ngài đây là làm sao? Bị bệnh sao? Không có chuyện gì. Thạch Như Trác cầm phòng chìa khóa cửa liền đi ra ngoài. Đi tới một chiếc xe ngựa trước. Đem màn xe mở ra. Chìa khóa đệ sau khi đi vào không hề nói gì. Ý này chính là muốn cho người trong xe chính mình lên lầu. Ôi, A Khí. Lã Lan Tâm nằm ở trong xe kêu khổ. Nhân gia không nhúc nhích. Thạch Như Trác, vậy ngươi liền ở trong xe đông đi. Thạch Như Trác liền muốn đi. Lã Lan Tâm quay về sau gáy của nàng không nhanh không chậm cười nói. Ngươi đưa ta đi tới. Ta sẽ nói cho ngươi biết một liên quan với Lan gia bí mật. Thạch Như Trác, cách chương.